Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, cao trung khiêu chiến thi đấu. Thu Thủy Hàn đi tới Tần Hạo Hãn cùng Hoa Trấn Vũ bên người. Hoa Trấn Vũ chủ động nhích thân thể. Thu Thủy Hàn, ngươi có chuyện gì sao? Thu Thủy Hàn hơi cười, có chút việc. Hoa Trấn Vũ gật gật đầu. Vậy ngươi nói đi, cao thủ ở giữa đối lời nói mặc dù bình thường là tự mình tiến hành. Nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không tính người ngoài. Thu Thủy Hàn khẽ gật đầu. Ngươi nói có chút đạo lý. Vậy ngươi có thể hay không tránh một chút? Ta có lời cùng Tần Hạo Hãn nói. Hoa Trấn Vũ miệng khép mở mấy lần. Cuối cùng lấy một loại u oán ánh mắt nhìn Tần Hạo Hãn một chút. Sau đó hơi có chút bị thương dáng vẻ đi một bên. Thu Thủy Hàn đi tới Tần Hạo Hãn bên người. Đầu tiên là nở nụ cười. Tần Hạo Hãn, ngươi chơi hoang dã sân thi đấu sao? Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Vậy ngươi bình thường đều đánh cái gì? Cá nhân tùy cơ khiêu chiến. Muốn hay không cùng ta cùng nhau tổ đội? Đi đánh cao trung khiêu chiến thi đấu. Tần Hạo Hãn có chút mờ mịt. Hắn còn không biết có cái này cách chơi. Thu Thủy Hàn tới gần Tần Hạo Hãn bên người. Lấy điện thoại di động ra cho hắn biểu thị. Đây là một cái mới mở giả lập công năng. Đối mặt chính là cả nước học sinh cấp 3. Chỉ cần đưa vào thân phận. Chứng minh là học sinh cấp 3 liền có thể đăng nhập. Bên trong có rất nhiều đối chiến phòng. Có 1v1 đối chiến, 2v2 đối chiến, 5v5 đối chiến, còn có tùy cơ đen trắng trận doanh quyết đấu. Đây là mới mở, đã tuyên truyền đã nhiều ngày. Người cùng Hoa Trấn Vũ các người trước đó đi hoang dã khu. Khả năng không có chú ý những tin tức này. Hiện tại rất nhiều học sinh cấp 3 đã đăng ký. Ở đây có thể cùng cả nước cái khác sinh viên quyết đấu. Tần Hạo Hãn nhìn kỹ một chút, phát hiện cái trò chơi này bên trong có cả nước cao trung bảng xếp hạng. Trước mắt cả nước tổng cộng có 168 sở cao trung. Thứ hạng là dựa theo thi cuối kỳ bình quân điểm hàng. Đông Hải tỉnh Chiêu Dương nhất trung, xếp hạng 122. Trường học của chúng ta xếp hạng không cao nha, là không cao, cả Đông Hải địa khu. Xếp hạng tối cao cao trung cũng chỉ xếp tại 18. Tần Hạo Hãn nhìn một chút Thu Thủy Hàn. Loại này đối chiến một người cũng có thể đánh đi. Vì cái gì muốn gọi ta? Một người ban thưởng ít. Hơn nữa cái này đối chiến tương lai sẽ là một loại xu thế. Trang web nói sẽ còn cùng thời kỳ mở ra đại học server. Chẳng những toàn bộ mạng lưới liên minh quốc tế, tương lai còn có thể thực hiện xuyên lục địa mạng lưới liên lạc. Thậm chí thế giới mạng lưới liên lạc, mở ra toàn cầu vượt phục chiến. Ngươi làm sao đều là phải vào đến nha. Thu Thủy Hàn nói tới chỗ này hơi có chút ngượng ngùng cười. Cười, hơn nữa ta cảm thấy, cùng những người khác tổ đội rất có thể thất bại. Toàn trường ngươi thích hợp nhất, nghe được Thu Thủy Hàn giảng giải. Tần Hạo Hãn cũng cảm thấy đây đúng là một loại xu thế. Tham gia cái này đối chiến, có thể nhận thức một chút đến tự cả nước các nơi cao thủ. Đối tương lai cuối kỳ kiểm tra cũng là một cái thêm nhiệt. Đến nỗi tiền thưởng cái gì Tần Hạo Hãn không phải quá quan tâm. Nơi này tiền thưởng không nhiều, hơn nữa hắn cũng không thiếu chút tiền ấy. Tốt a. Ta có hoang dã sân thi đấu tài khoản, đăng nhập một chút cái này là được rồi. Lấy điện thoại di động ra đăng nhập Hảo Hán tài khoản. Cùng Thu Thủy Hàn lẫn nhau thêm bạn tốt. Tần Hạo Hán ở bên ngoài gọi là Hảo Hán, nhưng đã đến cái này cao trung khiêu chiến thi đấu server, liền tự động biến thành của hắn bản danh. Thu Thủy Hàn ở trong game tên cũng gọi là Thu Thủy Hàn. Nơi này toàn bộ đều là thực tên chế. Tần Hạo Hãn kiểm tra một hồi chiến tích của hắn, phát hiện nơi này thể hiện chính là tích phân. Hắn tích phân 116, tăng thêm Tần Hạo Hãn làm hảo hữu, Thu Thủy Hàn rất vui vẻ, cảm thấy cuối cùng là tìm được một cái đáng tin cậy đồng đội. Nói cho Tần Hạo Hãn hắn online thời điểm sẽ a còng hắn. Sau đó khoát khoát tay cùng Tần Hạo Hãn cáo biệt. Đi một đoạn, Thu Thủy Hàn kiểm tra một hồi Tần Hạo Hãn tài khoản. Cao trung khiêu chiến thi đấu bên này, Tần Hạo Hãn tích phân không điểm. Đây là bình thường, vừa mới đăng nhập, xem hắn còn có hay không cái khác chiến tích. Thu Thủy Hàn tra duyệt một chút Tần Hạo Hãn cái khác chiến đấu ghi chép. Bạn tốt còn có thể thẩm tra. Tần Hạo Hãn cũng không có mã hóa. Sau đó hắn ngây dại. Tần Hạo Hãn không có ở cấp 3 khiêu chiến thi đấu chiến đấu ghi chép, nhưng là có tại hoang dã khu chiến đấu ghi chép. 12 thắng 4.895 thua. Cái này sẽ không là số liệu sai lầm a? Thu Thủy Hàn đứng tại chỗ nửa ngày không nhúc nhích, trong đầu thiên nhân giao chiến, không biết chính mình tìm được một cái thật lão hổ vẫn là một cái hổ giấy. Sao nửa ngày huấn luyện kết thúc. Tần Hạo Hãn về đến trong nhà, luyện tập chế dược đến hoàng hôn, cũng không có chờ đến Thu Thủy Hàn tìm chính mình. Tần Hạo Hãn dứt khoát chính mình đăng nhập cao trung khiêu chiến thi đấu. Hiện tại thân phận của hắn là lớp 12 học viên. Đăng nhập sau tự động tiến vào lớp 12 tổ. Ban ngày khi đi học nơi này rất yên lặng. Đến buổi tối, nơi này lập tức kín người hết chỗ. Phía dưới nhấp nhô nói chuyện phiếm soát bình phong điên cuồng phun trào. Phương thức nói chuyện chia làm mấy loại. Có tổ đội, có private chat, có gần đây người, còn có địa khu cùng thế giới. Ngoại trừ những này thông thường gọi hàng bên ngoài, còn có một loại nhấp nhô màu đỏ kiểu chữ, không cách nào bị che đậy, mỗi người đều có thể trông thấy, là bắt mắt nhất. Bất quá loại này gọi hàng cũng không phải tùy tiện liền có thể gọi, kia là phải bỏ tiền, một lần 1 vạn. Tần Hạo Hãn giờ phút này tuy có hơn 3 cái ức, cũng cảm thấy loại này dùng tiền phương thức quá lãng phí. Khung chat bên trong đang có màu đỏ soát bình phong. Kinh thành Tam Trung Lý Thiên Hào. Nhiều người chiến trường ngươi đánh lén ta. XX cả nhà ngươi. Nhắn lại người đằng sau đều có chuẩn bị chú. Là lĩnh nam tỉnh Thiên Nam nhất Trung Đỗ Hoan. Hắn nói xong phía dưới còn có màu đỏ đi theo. Kinh thành người từ trước ngang ngược. Đều là La Khải Văn mang tập tục. Xem những hàng này liền không vừa mắt. Nhắn lại là Trung Nguyên tỉnh hoành nước nhất Trung Quách, Tử Mực, kinh thành có một đám người chính là lấn yếu sợ mạnh. Lý Thiên Hào mang người đặc biệt tìm đội yếu ước chiến soát điểm. Người ta không đồng ý liền mắng, có bản lĩnh ngươi đi tìm Giang Nam Trần Khôn bọn họ soát a. Có bản lĩnh ngươi đi tìm Thiên Sơn Ninh Lăng Tuyết soát nha. Ngươi dám không? Chính là rác rưởi. Đằng sau còn có mấy người cùng thiếp, đều là đối người kinh thành dùng ngòi bút làm vũ khí. Dù sao một cái thiệp 1 vạn khối, thế giới phát biểu bài post cũng không tính quá nhiều. Lúc này đột nhiên một mảng lớn màu đỏ bài post xuất hiện. Một đám nông thôn đồ nhà quê, ít BB, không phục đến, đừng cầm thiên bảng người nói chuyện. Không có thực lực liền nói không có thực lực. Nhắn lại kinh thành Tam Trung Lý Thiên Hào. Hơn nữa hắn nhắn lại phía trước có một cái địa tự, tựa như là cái gì đánh dấu. Đây là một câu lặp lại phát biểu. Trong nháy mắt liền soát một mảng lớn, đem mặt khác tất cả nói chuyện phiếm ghi chép đều cho đỉnh không có. Tần Hạo Hãn thô sơ giản lược đếm một chút, tiểu tử này hẳn là liên phát 100 đầu. 100 vạn cứ như vậy soát đi ra, có thể thấy được đây là một cái nhân vật có tiền. Loại chuyện này tại võng du bên trong so khá thường gặp. Cao thủ trong lúc đó đánh lấy biến chửi đồng, lẫn nhau kêu gào công kích. Phía dưới thế giới trong lúc nói chuyện với nhau, một đám người đi theo gọi 666. Thổ hào cái gì? Tần Hạo Hãn đối với loại chuyện này không có hứng thú quá lớn. Hắn kiểm tra một hồi bảng xếp hạng, cái này server mở nhanh một tuần. Đại đa số học sinh cấp 3 đều tham gia, nhưng là bảng xếp hạng chỉ có 2 cái. Thiên bảng, địa bảng, thiên bảng 50 người, địa bảng 50 người. Thiên bảng thứ nhất, kinh thành nhất Trung La Khải Văn, tích phân 1960. Thiên bảng thứ hai, Tây Bắc, tỉnh Thiên Sơn nhất Trung Ninh Lăng Tuyết, tích phân 1589. Thiên bảng thứ ba, tỉnh Giang Nam vùng sông nước nhất Trung Trần Khôn, tích phân 1422. Thiên bảng thứ tư, Tây Nam tỉnh Sơn Thành nhất Trung Lý Đống Lương, tích phân 1401. Thiên bảng thứ năm, kinh thành nhị Trung Bành Hải, tích phân 1362. Tại thiên bảng nhìn một vòng, phát hiện 50 người bên trong, lại có 9 cái kinh thành, 50 người bên trong. Kinh thành chiếm tiếp cận 1/5, bởi vậy có thể thấy được thực lực xác thực quá cứng. Trong đó Đông Hải có 2 cái, một cái tên là Chu Phi Hổ, xếp hạng thiên bảng 18, còn có một cái gọi là Chu Kiếm Phong, xếp hạng thiên bảng 41, địa bảng trong đám người. Tần Hạo Hãn thô sơ giản lược nhìn một chút. Vừa mới cái kia phát biểu Lý Thiên Hào là địa bảng 39 tên, được cho một cái so khá nổi danh cao thủ, thu hoạch được những này tích phân cũng là có quy tắc. Một mình khiêu chiến thi đấu lời nói, thắng lợi một trận đến một phần, thất bại không đạt được. Hai người khiêu chiến thi đấu, thắng lợi một trận đến ba phần. Năm người khiêu chiến thi đấu, là thử thách các học sinh đoàn đội hợp tác năng lực, chiến thắng một trận đến 10 phần. Tối cao thu hoạch được tích phân chiến đấu chính là đen trắng trận doanh quyết đấu. Đây là tất cả học sinh tùy cơ tiến vào trận doanh trong doanh trại, ở bên trong đào thải những người khác cũng thu hoạch được tích phân. Cuối cùng trận doanh thắng lợi đồng dạng sẽ thu hoạch được tích phân. Xem hết quy tắc, Tần Hạo Hãn chính nghĩ nên hay không tới trước một trận 1v1 đối chiến. Đột nhiên nhận được một đầu ước chiến tin tức. Đinh, kinh thành tứ trung Ngô Địch hướng về phía ngươi khởi xướng 1v1 khiêu chiến. Có tiếp nhận hay không? Nếu như là Tần Hạo Hãn lựa chọn tùy cơ phân phối đối thủ, như vậy chính là căn cứ tích phân đến. Tần Hạo Hãn tích phân là không, như vậy hệ thống cho bọn họ phân phối đối thủ cũng là tích phân rất thấp. Bởi vậy liền tránh khỏi trình độ thấp luôn bị cao thủ ngược. Cũng có một loại là chủ động ước chiến, cái loại này liền không nhận tích phân hạn chế, hai bên đều đồng ý là đủ. 2v2 cũng thế, hai người tổ đội sau tích phân tăng theo cấp số cộng, sau đó phân phối một cái không sai biệt lắm hai người tiểu đội. Tần Hạo Hãn nhìn thấy có người khiêu chiến, vừa vặn cũng không có việc gì, liền điểm một cái tiếp nhận, nhưng là hệ thống đột nhiên cấp ra một đầu nhắc nhở. Đối phương là địa bảng cao thủ, thực lực các người chênh lệch tương đối cách xa, có tiếp nhận hay không? Tần Hạo Hãn ngây ra một lúc, kiểm tra một hồi đối thủ tình huống, phát hiện đối thủ lại là một cái địa bảng xếp hạng 45 người. Địa bảng cao thủ, khiêu chiến tích phân là không đối thủ. Này không hề nghi ngờ chính là soát điểm hành vi. Gặp được loại chuyện này, đa số võ giả cũng đều sẽ lựa chọn cự tuyệt. Nhưng là cự tuyệt về cự tuyệt, trong lòng khẳng định là không thoải mái, bởi vì cự tuyệt chính là cảm thấy đánh không lại đối thủ. Nhận sợ, đối với người tập võ, đây là một loại kiêng kỵ, dần già sẽ làm cho tâm lý đều có biến hóa vi diệu, có thể sẽ dẫn đến trong lòng tích tụ, đối với ngày sau tu luyện là phi thường bất lợi, cho nên cách làm này là rất thất đức một loại hành vi. Tần Hạo Hãn tất nhiên sẽ không để ý loại sự tình này. Đừng nói địa bảng, liền xem như thiên bảng thứ nhất là Khải Văn khiêu chiến, hắn cũng sẽ tiếp nhận. Tới đi, làm ta xem một chút địa bảng cao thủ thực lực. Tần Hạo Hãn lập tức điểm một cái tiếp nhận, nhưng là điểm xong sau, hắn phát hiện khiêu chiến kết thúc. Không đúng, điểm sai, vừa mới bị hệ thống nhắc nhở. Tần Hạo Hãn lại là lần đầu tiên chơi cao trung khiêu chiến thi đấu. Đem cự tuyệt cùng tiếp nhận làm phản. Ai, lần thứ nhất quả nhiên là dễ dàng xảy ra vấn đề. Được rồi, vốn dĩ Tần Hạo Hãn cũng không quan tâm. Nhưng là thế giới đối thoại nơi nào, lại xuất hiện một đầu nhấp nhô màu đỏ. Phát ngôn viên chính là kinh thành tứ trung Ngô Địch. Nói lời cũng rất đơn giản. Chính là Đông Hải rác rưởi bốn chữ. Nhưng là mấu chốt trong này có cái screenshot. Là Tần Hạo Hãn vừa mới cự tuyệt hắn khiêu chiến screenshot. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.